Tham gia show hẹn hò cùng X là ảnh đế. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhướng mày, cười nói. Sao nghe dễ thương thế? Tôi, đồ tự kiêu. 11. Bên trong nhà ma vừa tối tăm vừa ảm đạm. Vừa đi vào đã thấy ngay một cái đầu đẫm máu lơ lửng trên trần nhà. Tôi thấy Kỳ Hàn như thể sắp dính chặt vào sau lưng tôi rồi. Lớn tiếng nói. Anh Kỳ đừng sợ. Đều là đồ giả thôi. Kỳ Hàn hừ một tiếng. Nhưng anh thấy chúng rất chân thực. Anh vừa dứt lời, NPC máu me đầy mình đột nhiên từ trong góc nhảy ra ngoài. Kỳ Hàn liền hét ầm lên. Sau đó thì vừa nắm lấy cổ tay tôi vừa hét. Vu vu, em ở đâu thế? Tôi cười điên mất. Tôi ở đâu? Ở trong móng vuốt của anh chứ ở đâu? Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức. Nói, Kỳ Hàn, nếu anh thật sự sợ quá thì cứ nắm lấy tay áo tôi. Tôi dẫn anh ra ngoài. Nhưng anh càng không khách khí hơn. Trực tiếp ôm lấy tay tôi. Cảnh này đã được quay lại rồi. Dù trong nhà ma quá tối nên cảnh quay sẽ không rõ ràng. Nhưng như vậy cũng đủ để khán giả xem được. Đằng nào cũng bị quay lại rồi nên tôi cũng mặc kệ. Kéo tay Kỳ Hàn chạy như điên. Hét lên. Anh Kỳ, chạy nhanh lên coi. Chỉ cần anh chạy nhanh hơn NPC là không sao nữa rồi. Anh ấy dường như bị tôi chọc cười rồi. Càng ngày anh càng nắm chặt tay tôi. Tôi kéo tay ra rồi véo lại tay anh. Kỳ Hàn lại cười. Thấp giọng nói. Cho em chút giận đấy. Từ trong nhà ma đi ra. Tôi phát hiện công việc của mọi người trong tổ tiết mục rất thú vị. Mơ hồ lộ ra niềm vui vẻ khi ăn dưa. Tôi, chị gái phụ trách trang điểm ra hiệu cho tôi xem khu vực bình luận. Tôi liếc qua nhìn màn hình điện thoại của cô ấy. Tôi điếc rồi hả? Tôi đã nghe thấy cái gì vậy trời? Anh Hàn gọi Lâm Vu là Vu Vu. Anh Hàn nắm tay Lâm Vu. Nắm chặt ơi là chặt ấy. Mọi người đừng hoảng. Anh Hàn sợ ma ai cũng biết mà. Chẳng qua chỉ là phản ứng bình thường trong lúc sợ hãi thôi. 12. Trở lại biệt thự, rung động. Tô Băng Hạ ngồi trên sofa. Hai mắt đỏ hoe. Ngay bên cạnh là màn hình phát sóng. Tôi tò mò nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Thật đau lòng cho Hạ Hạ. Cô ấy thật xui xẻo. Đã không được ra ngoài hẹn hò lại còn phải xem anh Hàn nắm tay Lâm Vu. Lâm Vu đang cười thầm trong lòng đúng không? Tay anh Hàn bẩn rồi. Ha ha ha, tôi đọc xong cười gần chết. Không nhịn nổi nữa. Tôi nhìn thẳng vào máy quay nói. Tay anh ấy bẩn rồi. Có phải nên chặt đứt luôn không? Khán giả một lúc sau mới phản ứng lại. Cô ta làm gì vậy? Cô ta nói chuyện với chúng ta hả? Cô ta đang chế giễu mọi người đúng không? Lúc này, Kỳ Hàn vừa thay giày xong liền đi qua. Anh hỏi tôi, em cười cái gì? Tôi nói, cười anh bị biến thành dương quá đó. Kỳ Hàn, cả màn hình phát sóng toàn bộ là ha ha ha ha ha ha ha. Kỳ Hàn nghe xong đơ luôn rồi. Anh Hàn ngơ ngơ mà sao nhìn vẫn đẹp trai vậy? Tự nhiên tôi thấy Lâm Vu với Kỳ Hàn cũng có cảm giác CP đấy. 13. Tổ tiết mục bắt đầu lên kế hoạch mới. Đến tối tổ tiết mục lại bắt chúng tôi chơi đại mạo hiểm. Tôi với Kỳ Hàn bốc chúng cùng một thử thách. Gọi điện cho người yêu cũ. Tôi không tin là cái này không có sắp đặt. Tôi đành phải nói thật. Block rồi. Tôi không giữ số điện thoại của anh ta. WeChat cũng không giữ luôn. Các khách mời khác ngồi cạnh vừa vỗ tay vừa cười. Kỳ Hàn lặng lẽ ngước nhìn tôi. Sau đó chậm chậm nói. Tôi thì không giống với cô Lâm đây. Tôi bị người ta block. Không gọi được điện thoại cũng chẳng nhắn được WeChat. Máy quay lia đến đôi mắt phát sáng của đạo diễn. Như kiểu đang ngắm nhìn một vườn toàn dưa. Khu vực bình luận cũng trở nên kích động rồi. Chuyện gì vậy? Tự dưng tôi ngửi được mùi dưa thoang thoảng. Tổ tiết mục chắc chắn đã sắp xếp kịch bản trước rồi. Bạn gái cũ của anh Hàn chắc chắc là Hạ Hạ. Mọi người đừng để bị lừa. Kỳ Hàn lại bổ sung một câu. Hy vọng cô ấy có thể bỏ tôi ra khỏi danh sách đen. Blacklist, đạo diễn không kiềm chế được. Kích động hỏi, nếu cô ấy bỏ block rồi, anh muốn nói gì với cô ấy? Kỳ Hàn, tôi muốn hỏi cô ấy. Trước đây cô ấy tặng tôi một đôi giày phiên bản giới hạn. Hôm trước tôi dẫm vào một cái đinh. Bây giờ phải mang giày đi sửa ở đâu? Đạo diễn, khán giả cười muốn khùng luôn. Quả là anh Hàn. Anh Hàn trực tiếp hỏi Hạ Hạ ngồi bên cạnh đi. Xem giày phải đem sửa ở đâu? Còn sửa cái gì nữa? Đợi hai người quay lại rồi. Hạ Hạ lại tặng anh thêm một đôi nữa. Kỳ Hàn lại nhìn tôi thêm lần nữa. Hỏi, cô Lâm, cô biết chỗ nào có thể sửa giày không? Tôi, 14, tôi bị bê lên hot search rồi. Bị câu hỏi của Kỳ Hàn đưa thẳng lên hot search. Dù tôi chỉ trả lời đúng 3 chữ. Tôi không biết, nhưng cũng không cản được sự phấn khích khi gặm dưa của người hâm mộ. Chị Dương người đại diện bỗng gọi điện cho tôi. Tiểu Vu, hay là em công khai luôn đi. Lợi dụng nhiệt độ này rồi chị kiếm thêm cho em chút tài nguyên. Tôi, công khai cái gì? Là người yêu cũ đó chị. Có phải đang yêu đâu mà công khai? Chị Dương, lúc hai đứa còn ở bên nhau chị bảo em công khai thì em đâu có chịu. Tôi trầm mặc một lúc. Thực ra không phải tôi không muốn công khai. Lúc đó, tôi với anh ở bên nhau được 1 năm. Giấu giấu giếm giếm. Về sau tôi không muốn như thế nữa. Gửi tin nhắn cho anh. Em không thể công khai ư? Nhưng anh không trả lời tôi. Trực tiếp bay ra nước ngoài. Chị Dương thở dài. Thôi được rồi. Chị biết em muốn giữ mặt mũi. Không muốn ké nhiệt người yêu cũ. Nhưng em cũng phải chú ý một chút. Lần này là có người cố ý mua số liệu để bôi nhọ em. Tôi mở điện thoại lên xem Weibo. Quả nhiên có rất nhiều tài khoản ảo liên tục bôi nhọ tôi. Lâm Vu bắt nạt Tô Băng Hạ. Lâm Vu gặp đàn ông là trêu. Nhân phẩm Lâm Vu có vấn đề. Mấy cái hot search này trên Weibo rõ ràng là có người mua để bôi xấu tôi. Tôi đang lướt Weibo thì đột nhiên thấy thông báo WeChat. Có người gửi kết bạn cho tôi. Cô Lâm, tôi có chút việc muốn tìm cô nói chuyện. Tôi tưởng là chuyện gì về công việc. Liền chấp nhận lời mời kết bạn. Đối phương để hình đại diện là một bé cún. Cô Lâm, mấy cái hot search đó tôi đã giúp em chặn xuống rồi. Tôi hơi ngạc nhiên. Bạn là ai? Là người của công ty tôi sao? Đối phương, em nhìn ảnh đại diện của tôi. Xem giống ai? Tôi đờ mất một lúc. Mở ảnh đại diện của anh ta ra xem. Là một bé cún lớn. Mắt đen sâu thăm thẳm. Dáng vẻ ngây thơ vô tội. Tôi nhìn mãi. Trong đầu hiện lên đôi mắt đào hoa của Kỳ Hàn. Tôi, anh là Kỳ Hàn. Kỳ Hàn, trừ anh ra. Còn có người đàn ông nào vì em vung tiền chặn hot search nữa? Em nói ra đi. Anh tìm anh ta quyết đấu một trận. Tôi, Kỳ Hàn. Mấy tin tức bôi xấu em cứ để anh xử lý. Những người ở sau mua tin anh chắc chắn sẽ tìm ra. Cách chương.